Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, kiếp trước. Trên đường cái bóng người lay động, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đều có chính mình sự tình. Không người sẽ để ý tới đi ngang qua một tên mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Ôm mũng chậm chạp đi qua Tần Thư. Tần Thư bệnh tình lại tăng lên, biết được tiếp xuống thời gian còn thừa không có mấy, lựa chọn thản nhiên tiếp nhận, phụ mẫu bởi vì bệnh rời đi nhân thế, chỉ để lại chính hắn, từ nhỏ cùng dựa vào hàng xóm đến đỡ, mới trưởng thành đến bây giờ tuổi tác, hiện tại, hắn cũng bệnh nặng tại thân, không có quá nhiều tiếp tục đi trị liệu, hắn rõ ràng, tất cả đều là vô ích, nhiều muốn sống a. Tần Thư cảm thán, kéo lấy so lão nhân còn muốn kém thân thể, rời đi đường đi, hướng về nhà phương hướng đi đến đi. Cơm tối rất đơn giản, chỉ có cháo loãng cùng mấy thứ ngày hôm qua rau trộn. Mỗi một chiếc đều ăn cực kỳ khó khăn. Đêm xuống, hẹp cái phòng nhỏ thật ấm áp, hỏa lô lửa còn tại đốt, mang đến ấm áp. Tần Thư nằm ở trên giường, mở to mắt. Nhớ lại khoái lạc thời gian, khóe miệng không tự chủ được câu lên nụ cười. Dù là thân thể truyền đến từng trận đau đớn, hắn dường như không hề hay biết, tiếp tục đắm chìm trong hồi ức. Tiếng cười vui, cùng phụ mẫu cùng một chỗ thời gian. Nếu như có thể lại một lần, dù là chỉ là tốt bao nhiêu a. Nước mắt lặng yên theo khuôn mặt trượt xuống, ướt gối đầu. Nhân sinh của mình vì cái gì thì như vậy bi thảm? Là đời trước làm cái gì để thiên đều muốn ghi hận sự tình, mới khiến cho hắn đời này bị dạng này cảnh ngộ. Hắn nhớ tới đến tiểu học thời điểm, viết một mảnh nếu như thời gian có thể làm lại viết văn. Phía trên, hắn viết đến nếu như thời gian có thể làm lại, chính mình nhất định sẽ thật tốt cùng phụ mẫu nói một tiếng cảm ơn các ngươi. Đáng tiếc, ánh mắt bị nước mắt ngăn che, đau đớn tiếp tục giày vò lấy chính mình, như trăm kiến phệ tâm, khắc cốt minh tâm đau, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bỗng nhiên, Tần Thư chợt theo giường đứng lên, như là hồi quang phản chiếu, trên mặt nhiều hồng nhuận phơn phớt cùng khỏe mạnh. Hắn nhớ tới một việc, không thể không đi làm sự tình, đi đến trước bàn. Hắn mở ra quyển nhật ký, cầm bút cấp tốc viết xuống rất nhiều chữ. Có đối nhiều năm trước tới nay, trợ giúp lấy chính mình hàng xóm, đồng thời lưu lại chính mình sau khi chết, mời cùng phụ mẫu mộ, táng cùng một chỗ di ngôn. Chỉ cần ở bên cạnh đào hố, đem chính mình chôn vào trong là được. Không cần gì nghi thức, đơn giản điểm liền tốt. Làm xong những thứ này, Tần Thư khép lại quyển nhật ký, ôm bụng bỗng nhiên khom lưng, nôn ra một chỗ màu đỏ. Hắn cười thảm, ngã ngồi về ngồi trên giường dưới, yên lặng chờ đợi tử vong đến. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình, khả năng sống không qua tối nay. Hắn chậm rãi lấy điện thoại di động ra, liên hệ đã từng phải tốt đồng học, từng cái cùng bọn họ cáo từ. Không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối. Còn có đã từng ưa thích nữ hài. Tần Thư cũng phát cái tin tức. Đem trước kia muốn nói đều nói ra. Tâm lý dễ chịu nhiều. Có đồng học trả lời. Hỏi thăm trạng huống của hắn. Để hắn kiên trì. Chính mình ngay tại chạy qua trên đường tới. Không dùng để. Lấy về sau nhớ kỹ thường xuyên đến nhìn ta là được. Ta không muốn. Sau khi chết bị người quên, bị toàn bộ thế giới quên lãng. Nói đến đây, Tần Thư nước mắt không được chảy. Sợ hãi chính mình tồn tại, dần dần được mọi người chỗ quên. Tốt muốn sống thêm một lần a. Cảnh ban đêm tối tăm. Chỉ có một khỏa ngôi sao ở trong trời đêm lập lòe tỏa sáng. Tiếng côn trùng kêu không ngừng. Tấu vang một khúc chỉ thuộc về đêm khúc. Tốt muốn sống thêm một lần a. Đây là Tần Thư thời khắc này tiếng lòng. Hy vọng nếu có kiếp sau, nắm giữ thân thể khỏe mạnh,